Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, nói thực tảng đá. Lâm Hiên không tiếp tục tại rừng, càng không có với hắn người hành động chung, chẳng qua là lần này hành trình cảm giác được phi thường phiền muộn mà thôi. Không nghĩ tới tỉnh lại nhanh như vậy, đều không cách nào mơ tới quá nhiều, không quá thiên mộng xâm lâm trừ nơi này ở ngoài. Còn có một chỗ cấp độ càng sâu mộng cảnh đảo, một dạng không được kêu mộng cảnh đảo, đều gọi là thiên mộng đảo. Chỗ ấy tác dụng cùng mộng cảnh đảo không sai biệt lắm, đều là lấy nằm mơ làm chủ, chẳng qua là hiệu quả so mộng cảnh đảo mạnh hơn, nhưng trình độ nguy hiểm cũng quá đại. Bốn phía đều là cực kỳ nhân vật nguy hiểm, cho nên Lục Hướng Đạo căn bản không có nói muốn dẫn bọn họ đi. Mệnh cũng không có, vẫn mang cái gì, cho nên bọn họ đều là lấy cái mộng cảnh này đảo làm chủ. Muốn đi thiên mộng đảo, vậy không có ý tứ, thỉnh bản thân đi, không có cung cấp hướng đạo phục vụ. Lâm Hiên thẳng đến chỗ sâu, trừ dò tra lý mặt tình huống bên ngoài, nhiều hơn cũng là tìm kiếm mộng ngữ chúa tể. Tại thâm nhập sau đó, hắn lập tức cảm giác được cực đại bất đồng. Quả nhiên càng là thâm nhập, thì càng phải cực đại nguy hiểm. Hắn cảm giác được mạnh hơn buồn ngủ vọt tới, bất quá đối với hắn vẫn vô hiệu, chẳng qua là hắn rõ ràng cảm giác được bất đồng mà thôi. Cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng, như cũ duy trì liên tục đi sâu vào. Hoàn cảnh chung quanh càng là chiều hướng tại xâm lâm thiếu, vạn pháp chi thủy nhiều hơn, lục địa biến phải càng ngày càng ít, với hàm ý càng là đi tới phía sau, sẽ leo cây mới có thể vượt qua. Xem ra còn lại lộ trình chỉ có thể tuyển chọn leo cây qua. Lâm Hiên vẫn là rất nghĩ phi hành, nhưng ở thiên mộng xâm lâm nơi này phi hành cơ bản chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, cho nên hắn chỉ có thể đàng hoàng leo cây qua, giống như là trở lại trước đây không biết bay tình huống. Cho dù là leo cây qua cũng cùng phi hành không sai biệt lắm, tung người một cái thì ung dung rơi vào trước mặt trên cây to. Tốc độ thích hợp nhanh, tại đây đẩy tới phía dưới, càng ngày càng đúng hướng bên trong thâm nhập. Khi hắn tiếp tục hướng bên trong thâm nhập lúc, đột nhiên trong nước có rất nhỏ lưu động. Lâm Hiên lập tức lấy cực nhanh tốc độ bộc phát ra đi. Đi bên cạnh thả người bắn bay đi ra ngoài, chỉnh cây đại thụ ở nhảy một cái phía dưới, trực tiếp bị đạp không ngừng. Ở vừa mới bộc phát ra đi lúc, một đầu thật lớn man thú mở miệng khổng lồ tự thôn phệ qua đây. Tốc độ thích hợp nhanh, nhưng Lâm Hiên tốc độ so với nó phải nhanh hơn một bậc, cho nên khó khăn lắm tránh thoát công kích này. Thình thịch, này man thú một ngụm nuốt vào, một mảnh tiểu xâm lâm cứ như vậy bị nuốt vào miệng khổng lồ trong. Đi theo lại nhanh chóng chìm vào trong nước, không còn có lên. Tốt tốc độ kinh người, Lâm Hiên nhịn không được kéo xuống mồ hôi. Chẳng trách càng là đến bên trong, những thiên ngư tộc đó cũng không dám tùy ý đi vào. Chỉ đây đã là chủ động công kích, tu vi đều là trung vị thánh đế cấp bậc ở trên lực lượng. Liền chính bọn họ đều không cách nào tránh né, chớ nói chi là mình tại sao tránh thoát. Ở bên ngoài không có chủ động công kích, ở chỗ này ngược lại sẽ chủ động công kích. Dưới tình huống như vậy, tính nguy hiểm khả năng liền tương đối lớn. Không quá chuyện này với hắn mà nói, vẫn có thể tiếp thu. Sau đó liền nhanh chóng hướng bên trong thâm nhập, tốc độ càng lúc càng nhanh, tùy theo vọt tới, chính là kinh người buồn ngủ. Chẳng qua là vừa mới chạm được hắn, liền bị hắn đánh sơ xác xuống, không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Sau đó hắn liên tiếp bị những man thú này điên cuồng mãnh công tới, như là xông vào chúng lĩnh vực vậy. Chỉ cần hắn đi tới chỗ kia, sẽ lập tức bị công kích. Cũng may đều bị hắn né tránh. Chỉ cần chúng tu vi không phải nghịch thiên cấp bậc, hắn trong nháy mắt lực bộc phát, cũng có thể né tránh công kích này. Ở duy trì liên tục đi tới lúc, rốt cục ở phía trước thấy cái đặc biệt tràng cảnh. Một vòng lại một quyển hào quang từ bên trong chỗ sâu đi bên này phóng thích tới, bao phủ ở mảnh khu vực kia. Đó cũng không phải thiên mộng đảo, mà là thiên ngư tộc theo như lời thần bí đồ đạc. Cuối cùng tiếp cận sao? Chẳng biết vậy sẽ là cái gì? Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng nỗ lực qua, Tại càng ngày càng tiếp cận lúc, hắn cảm giác được một cổ khôn kể lực lượng, hoàn toàn tương tự với mộng ngữ chúa tể lực lượng. Để cho hắn đoán được có thể là cùng loại mộng ngữ chúa tể lực lượng bảo vật. Nếu như vậy nói, vậy đối với hắn mà nói ý nghĩa vẫn là có thể. Ít nhất có thể đủ mê hoặc địch nhân. Ở đi qua một mảnh xâm lâm lúc, đập vào mi mắt chính là cái thật lớn hãm hại. Quỷ dị nhất là ở này to lớn trong. Xung quanh vạn pháp chi thủy liền một giọt cũng không có vọt xuống đi. Chính chỗ này sao không? Tại đây to lớn phía dưới cùng, thì có một khối lấp lánh ánh huỳnh quang tảng đá. Cỡ cũng không lớn, đại khái chỉ nắm đấm to bằng cứ như vậy nằm sâu nhất chỗ. Không ngừng đi bốn phía thả ra năng lượng. Loại tình huống này rất đặc biệt, đồng thời cũng hấp dẫn không ít cường giả đến đây. Lâm Hiên đi bốn phía xem một tuần, thấy không ít thánh đế cấp bậc, đều ở đây phụ cận nhìn. Đồng thời cũng có thánh đế lớn mật, đi này to lớn chỗ sâu đi lấy viên đá kia. Ta cũng không tin, ta chinh phục không được viên này tảng đá. Đi xuống đúng thánh đế cấp bậc thiên ngư tộc, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi dưới sườn núi đi tới. Mới vừa mới tới gần vòng sáng lúc, đột nhiên ánh mắt thì trở nên phải ngây dại ra, chợt bắt đầu nổi điên. Ha ha ha, ta là kẻ đần độn, ta thích tiểu thiên, ta thích nhất nàng, đáng tiếc nàng đã bị cưới đi, chờ thực lực có mạnh hơn nữa một điểm. Nhất định phải đem nàng cho đoạt lấy tới. Hắn hoàn toàn đem bản thân tiếng lòng cho nhổ ra, cả người càng giống như đúng nổi điên như nhau, khắp nơi sôi nổi lên. Thậm chí nắm lên bên cạnh bùn cát, nhét vào trong miệng, ăn thế nhưng nồng nhiệt. Một màn này xem phải Lâm Hiên cũng há hốc mồm. Dễ nhận thấy viên này tảng đá cũng không phải dễ cầm như vậy. Hơn nữa không ít người chắc là đã nếm thử. Nếu không nhiều như vậy thánh đế ở bên cạnh coi chừng, không được lao xuống cướp đoạt. Trừ thánh đế ở ngoài, thậm chí còn có đế tôn. Bọn họ tại phụ cận lúc cảm ứng được cổ lực lượng này, chính là nhanh chóng xông qua đến điều tra. Không nghĩ tới sẽ này một khỏa quỷ dị tảng đá. Trở về, lúc này một người ném ra một sợi thừng lao, đem thiên ngư tộc trói lại, đi theo hung hăng kéo về. Rời đi khu vực này sau đó, hắn hung hăng giật mình một cái, vẻ mặt mê man, ban nãy ta dường như nói cái gì đó. Hắn trong mơ hồ cảm giác được bản thân dường như nói ra cái gì. Người nói người ưa thích tiểu thiên, còn muốn cùng thực lực mạnh, tự đoạt tiểu thiên đi. Người nọ trầm mặt nói ra. Đại ca, người nghe ta giải thích trả lại hắn mẹ cướp ta tiểu thiên. Nếu không phải là niệm tình ngươi là ta huynh đệ, ta đã sớm tiếp tục để cho ngươi ở phía dưới điên. Bọn họ này hai huynh đệ đang điên cuồng cải vả, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây nhất kiện trò khôi hài tới. Lâm Hiên lúc này cuối cùng thấy được đồ chơi này khủng bố tính. Đó chính là sẽ nói ra nói thật đến, đem cái gì lời trong lòng cũng cho bạo lộ ra. Cái này thật đúng là đúng đủ quỷ dị. Nếu nói ra kinh người gì bí mật, vậy mình khả năng liền xong. Đây là muốn không nên đi xuống nếm thử một chút đây. Lâm Hiên nhìn tảng đá kia, cùng gặp phải mộng ngữ chúa tể rất giống, nhưng không phải mộng ngữ chúa tể. Ý vị này mộng ngữ chúa tể không ở nơi này. Số từ 1714 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.